trên mặt cơ bắp đều không khỏi chủ động lên, thấy Dư Hải Vinh như cũ không nói lời nào, hắn hừ lạnh một tiếng, đáy lòng lại là phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi tất cả đều cho ta thượng, cảm động ta từ Hương Hải nhi tử, ta liền đem ngươi tay chân đều cấp đánh gãy, xem ngươi còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Nói, Từ Hương Hải đối với chung quanh mười mấy cái hắc y nhân vung tay lên. Nghe được lão đại của mình phân phó, này đó hắc y nhân không chút do dự, một đám sôi nổi từ bên hông móc ra chiếc đao, nhằm phía Tiêu Động Trần. Động Trần, Giả Tình Quân bị dọa đến run bần bật, gắt gao bắt lấy Tiêu Động Trần cánh tay, không dám buông tay, nàng chỉ là một người bình thường, khi nào gặp qua loại này trận trường, đừng sợ, đối phó bọn họ, một bữa ăn sáng, cho Giả Tình Quân một cái yên tâm mỉm cười. Đối mặt này mười mấy cái xông lên hắc y nhân, Tiêu Động Trần một chút áp lực tâm lý đều không có. Này đó hắc y nhân, tuy rằng thoạt nhìn hùng hổ, nhưng ở hắn xem ra, liền cùng một đám học sinh tiểu học không sai biệt lắm. Hơn nữa, vẫn là năm nhất tiểu học sinh, không có nửa điểm lực sát thương, hắn liền linh lực đều không cần vận dụng, là có thể nhẹ nhàng đem này nhóm người đánh nghiêng trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp trầm đục thanh ở thuê phòng nội vang lên, chỉ cần có dám tới gần hắc y nhân, nghênh đón bọn họ, chính là Tiêu Động Trần lòng bàn chân. Mỗi lần ra chân, đều sẽ có một cái hắc y nhân bị đá bay, này đó hắc y nhân hoặc là bay ngược tạp đến trên tường, hoặc là tạp đến trên bàn cơm, không đến nửa phút, toàn bộ thuê phòng nội liền trở nên một mảnh hỗn độn. Một đám hắc y nhân toàn bộ ngã trên mặt đất, một ít thân thể cường tráng chút còn có thể phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Thể chất kém, dứt khoát liền trực tiếp chết ngất qua đi, thấy như vậy một màn, Từ Hương Hải sắc mặt có thể nói là một trận thanh một trận bạch. Bị khí thành màu gan heo, liền ở vừa rồi hắn còn ở chính mình nhi tử trước mặt khoác lác. Nhưng lúc này mới không đến nửa phút, hắn đã bị bạch bạch vả mặt, mà ở tức giận đồng thời, hắn đáy lòng rồi lại bắt đầu khiếp sợ lên. Phải biết rằng, những người này có thể trở thành hắn cận vệ, một đám đều là trải qua nghiêm khắc tuyển chọn, cơ hồ đều là có điểm công phu trong người người. Nhưng hiện tại, thế nhưng liền Tiêu Động Trần góc áo cũng chưa đụng tới. Chương 40, võ đạo cảnh giới, toàn bộ thuê phòng nội, lặng ngắt như tờ, Giả Tình Quân, Dư Anh Đường, Vạn Vi Vi cùng Từ Ngọc Minh bốn người còn hảo chút. Rốt cuộc sau này càng cường tay không đỡ đạn bọn họ đều gặp qua. So sánh với dưới, thừa nhận năng lực tăng cường rất nhiều, mà Dư Hải Vinh, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng bởi vì Dư Anh Đường báo cho, hắn cũng có chút hiểu biết, bởi vậy giờ phút này tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Từ Hương Hải sắc mặt xanh trắng luân phiên, chỉ cảm thấy ngực đều mau khí tạc, từ hắn trở thành tỉnh thành đại lão, sáng lập Hương Hải công ty, khi nào chịu quá loại này uất khí, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nhưng Tiêu Động Trần lại không đi để ý Từ Hương Hải, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở nhất tới gần cửa vị trí kia đạo nhân ảnh. Đây là một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông trung niên nam nhân. Cái đầu không cao, thậm chí có chút thấp bé, màu da ngăm đen, trên cằm có một nắm đen tuyền râu dê, trên người ăn mặc một thân đường trang, thoạt nhìn giống cái lão nhân, nếu là người bình thường thấy hắn, có lẽ đều căn bản sẽ không chú ý, nhưng Tiêu Động Trần lại là duy độc nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt mới hứng khởi vài phần hứng thú. Tựa hồ là đã nhận ra Tiêu Động Trần ánh mắt, này nhẫn trong mắt tinh quang chợt lóe, không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt một cái. Mà đúng lúc này, Thiết Sơn tiên sinh, xem ra chỉ có thể thỉnh ngươi ra tay. Từ Hương Hải bỗng nhiên một loan eo, đối với cái này lưu trữ dâu dê người chắp tay nhất bái. Dư gia phụ tử cùng Từ Ngọc Minh đều là ngẩn ra. Không rõ Từ Hương Hải vì cái gì làm ra một bộ cung kính khiêm tốn tư thái. Phải biết rằng, Từ Hương Hải làm tỉnh thành đại lão, liền tính là phía chính phủ người. Đều rất ít có người có thể nhập hắn mắt, giờ phút này thế nhưng đối với một cái lão nhân giống nhau người khom mình hành lễ. Bất quá, liền ở bọn họ nghi hoặc thời điểm, cái kia lưu trữ dâu dê, bị Từ Hương Hải gọi Tiết Sơn người, lại là hơi hơi gật gật đầu, đạm nhiên tiếp nhận rồi Từ Hương Hải hành lễ. Sau đó, hắn một bước bước ra, đi đến mấy người trước người, ngạo nghễ đánh giá Tiêu Động Trần hai mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, người trẻ tuổi, công phu của ngươi, là ai dạy ngươi, là môn phái nào, tự học thành tài, không môn không phái. Tiêu Động Trần đạm nhiên đáp, tự học thành tài, hảo một cái tự học thành tài. Thiết Sơn loát vuốt xuống ba thượng dâu dê, mạnh mẽ muốn làm ra một bước tiên phong đạo cốt phong phạm. Tiêu Động Trần đứng ở tại chỗ, tay cắm ở túi quần, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Người trẻ tuổi, không thể không thừa nhận, người thiên phú thực không tồi, liền tính với ta so sánh với, sợ là đều không yếu nhiều ít. Nếu cho ngươi vài thập niên, liền tính đạt tới ta hiện giờ trình độ, cũng không phải không có khả năng. Hắn một tay bối ở sau người, như là ở lời bình hậu bối. Nhưng theo câu này nói về xong, hắn lại là bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc chính là, người gặp ta, Nga, thì tính sao, Tiêu Động Trần hơi hơi mỉm cười, này Thiết Sơn ở hắn xem ra, không khác một cái nhảy nhót vai hề, chỉ là hắn lại không có chọc phá, người trẻ tuổi, quá cứng dễ gãy, người vốn dĩ hẳn là có rất tốt tiền đồ, đáng tiếc, người không hiểu đến quý trọng, Thiết Sơn trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, xem ở ngươi thiên phú mặt mũi thượng, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi lại đây cho ta khái mấy cái vang đầu. Sau đó bái ta làm thầy, ta liền thả ngươi một con ngựa, hơn nữa giáo ngươi võ công, như thế nào, Thiết Sơn tiên sinh, nghe nói như thế, Từ Hưng Hải lại là sắc mặt biến đổi, hắn biết rõ Thiết Sơn khủng bố, bởi vậy, nếu Tiêu Động Trần thật sự bái Thiết Sơn vi sư, liền tính là hắn, về sau cũng không hảo lại tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Bất quá, Thiết Sơn lại không có đáp lại hắn, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi liền như vậy có nắm chắc thắng ta? Tiêu Động Trần lại là đột nhiên hỏi nói, đó là đương nhiên, ta khổ tu 30 năm, hiện giờ đã là nhà ngoại đỉnh, trong cơ thể sinh ra nội lực, liền tính là nội gia đại thành người ta đều có thể cùng hắn đấu thượng một phen. Người này thân công phu, tuy rằng có thể đánh bại này đó người thường, làm được lấy một địch 10, nhưng theo ý ta tới, cũng bất quá là sơ khuy con đường, vừa mới bước vào võ đạo mà thôi. Nhà ngoại đỉnh, Tiêu Động Trần nhíu mày, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi, đó là cái gì, người không biết cái gì là nhà ngoại đỉnh? Thiết Sơn một trận kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục lại, ân, người không môn không phái, tự nhiên không ai tới nói cho ngươi này đó, cũng thế, hôm nay ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Thiết Sơn một tay bối ở sau người, một tay loát râu dê, ở thuê phòng trung chậm rãi dạo bước. Võ đạo tu hành, tổng cộng chia làm nhà ngoại tu hành cùng nội gia tu hành hai loại hệ thống. Nhà ngoại tu hành, danh như ý nghĩa, chính là từ ngoại mà nội, trước rèn luyện khí lực, đem thân hình rèn luyện đến đại thành, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, tu luyện đến đỉnh, trong cơ thể liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra nội lực. Uy lực vô cùng, mà nội gia tu hành, còn lại là hoàn toàn tương phản, nội gia tu hành, chú ý từ trong ra ngoài, chỉ cần mùng một nhập môn, trong cơ thể liền sẽ sinh ra nội lực, theo tu hành thời gian kéo dài, thể lực sẽ càng ngày càng nhiều, mà này đó nội lực, sẽ tự nhiên mà vậy tẩm bổ thân hình, sự thân hình không ngừng cường hóa, tăng cường tự thân. Thiết Sơn không nhanh không chậm kể rõ, mà những người khác, giờ phút này cũng đều là hoàn toàn trầm mặc, không chút cầu thả nghe Thiết Sơn giảng thuật, ngay cả bạo nộ Từ Hưng Hải, cũng ấn hạ đáy lòng tức giận, cẩn thận lắng nghe, bởi vì, này đối với bọn họ tới nói, liền tương đương với mở ra một thế giới khác, tràn ngập thần bí, hai loại tu hành, trăm sông đổ về một biển, mỗi một cái người tu hành, đều bị xưng là võ giả, đồng thời, vì hệ thống phân chia mạnh yếu, mỗi loại tu hành, đều bị phân chia vì nhập môn, chút thành tựu, đại thành, đỉnh bốn cái cảnh giới, mà theo cảnh giới đề cao, võ giả thực lực cũng sẽ đi bước một biến cường, viễn siêu người bình thường. Thiết Sơn nhàn nhạt mở miệng, lúc này, hắn bước chân một đốn, nhìn về phía Tiêu Động Trần, nếu ta suy đoán không tồi, ngươi hiện giờ trình độ, hẳn là chính là ở vào nhà ngoại nhập môn đến chút thành tựu chi gian. Có thể nhẹ nhàng đến đánh bại người thường, nhưng đụng tới hơi chút lợi hại chút võ giả, liền sẽ bại hạ trận tới. Hắn ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người đảo qua, định liệu trước nói, thì ra là thế. Tiêu Động Trần như suy tư gì gật gật đầu, kia không biết chờ tu luyện đến đỉnh chi cảnh sau, nếu lại tiến thêm một bước, lại tính cái gì, lại tiến thêm một bước, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Thiết Sơn bỗng nhiên thở dài một hơi, muốn lại tiến thêm một bước, lại nói dễ hơn làm, liền tính là ta khổ tu 30 năm, cũng không có thể đặt chân, cái kia cảnh giới, được xưng là nơi tuyệt hào, cũng xưng tông sư chi cảnh. Tông sư chi cảnh, giải thích thế nào? Tiêu Động Trần ghé mắt, cái gọi là tông sư, chính là võ đạo đi đến đỉnh, bất luận cái gì một cái, đều có được vạn quân lực, có thể khai tông lập phái, phù hộ nhất tộc, mà muốn chân chính bước vào tông sư chi cảnh, cũng chỉ có đạt tới nội gia điên phong, tiện đà đem nội lực chuyển hóa vì chân khí, một khi trở thành tông sư, liền có thể chân khí ly thể, bật hơi giết người. Nói xong lời cuối cùng, tuy là lấy Thiết Sơn tâm tính, đều là nhịn không được tâm trí hướng về, tông sư chi cảnh, đó là bao nhiêu người suốt đời theo đuổi, nhưng chân chính có thể đạt tới, lại là ít ỏi không có mấy. Chương 41, Thiết Sơn biến thân, chân khí ly thể, bật hơi giết người. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra hiểu ra, đem cái này cái gọi là tông sư chi cảnh cùng tu chân cảnh giới tương đối một phen. Bình thường trúc cơ hậu kỳ, là có thể làm được làm linh lực ly thể ba trượng. Mà ta bởi vì tu luyện công pháp là hỗn độn luyện thể quyết, tuy rằng cũng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng đã có thể làm linh lực ly thể 10 trượng thậm chí xa hơn. Nếu là hơn nữa, hỗn độn luyện thể quyết, sở mang đến luyện thể công hiệu, nếu ta đoán không sai, liền tính là tông sư, lấy thực lực của ta, hẳn là cũng có thể dễ dàng nghiền áp. Tiêu Động Trần âm thầm gật đầu, bởi vì hỗn độn luyện thể quyết, luyện thể, hắn ở trúc cơ trung kỳ thời điểm, là có thể đủ cùng thông huyền trung kỳ một trận chiến. Hiện giờ hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, giống nhau thông huyền trung kỳ tu sĩ, hắn đã có thể đem này đánh bại thậm chí đánh chết. Tông sư chi cảnh, tuy rằng Thiết Sơn nói thần bí, bất quá ấn hắn đánh giá chắc, này tổng hợp thực lực hẳn là cũng liền ở trúc cơ hậu kỳ đến thông huyền trung kỳ chi gian. Với hắn mà nói, mặc dù hiện giờ còn không có đột phá, chỉ là trúc cơ trung kỳ, hắn cũng không sợ chút nào. Tính, cùng ngươi nói này đó cũng vô dụng, tông sư chi cảnh, đối với ngươi tới nói quá xa xôi. Thở dài, Thiết Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiện đà nhìn về phía Tiêu Động Trần, nói, thế nào, suy xét như thế nào, nếu bái nhập ta môn hạ, tuy rằng ta không dám nói làm ngươi tất thành tông sư, nhưng lại có thể cam đoan ngươi ngày sau đạt tới nhà ngoại đỉnh chi cảnh. Đao thương bất nhập, lời nói gian, Thiết Sơn lòng tự tin 10 phần, tựa hồ đã an định rồi Tiêu Động Trần sẽ không cự tuyệt hắn. Không cần suy xét, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nghĩ thông suốt, Thiết Sơn vui vẻ, cho rằng Tiêu Động Trần đáp ứng bái hắn làm thầy, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Động Trần lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, xem ở ngươi nói cho ta nhiều như vậy phân thượng, ta hôm nay tha cho ngươi bất tử. Hắn lời này nói phong khinh vân đạm, thật giống như đang nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nhưng Thiết Sơn sắc mặt, lại là nháy mắt âm trầm xuống dưới, ngươi chơi ta, Thiết Sơn trầm giọng đặt câu hỏi, sự thật mà thôi, Tiêu Động Trần nhún vai, hảo hảo hảo, Thiết Sơn giận cực phản cười, dâu dê đều mau kiều lên, nếu ngươi như thế không biết tốt xấu, kia đã có thể trách không được ta, sắc mặt của hắn thậm chí so phía trước Từ Hưng Hải còn muốn khó coi. Liền tính làm tỉnh thành đại lão Từ Hưng Hải đều phải đối hắn tất cung tất kính. Hiện giờ lại đừng một tên mau đầu tiểu tử chơi, phía sau, Từ Hưng Hải trên mặt lại bỗng nhiên cao hứng lên, hắn biết rõ Thiết Sơn một khi ra tay, uy lực đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, nếu không nói, hắn cũng sẽ không vừa nghe nói Thiết Sơn muốn thu Tiêu Động Trần làm đồ đệ mà trở nên khẩn trương. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Tiêu Động Trần người này lại là như vậy không biết tốt xấu. Thế nhưng nói ra như vậy, cuồng vọng lời nói, ra tay đi, Tiêu Động Trần hai tay bối ở sau người, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, tìm chết, Thiết Sơn hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải phía trước đối Tiêu Động Trần nổi lên ái tài chi tâm, hắn đã sớm ra tay, nhưng hiện tại, hắn đường đường một cái nhà ngoại đỉnh võ đạo cao thủ. Thế nhưng bị Tiêu Động Trần coi khinh, này thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Phanh, lúc này, hắn gầm lên một tiếng, nhỏ gầy thân hình nội, phảng phất có vô tận lực lượng bộc phát ra tới, hắn chân phải bỗng nhiên một bước mặt đất, tức khác, từng đạo mạng nhện vết dạn liền từ trên sàn nhà tán vỡ ra tới. Hảo cường, Từ Hưng Hải trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Lúc này đây hắn sở dĩ sẽ ở chốn Đào Nguyên khách sạn lớn mở tiệc chiêu đãi Thiết Sơn. Vốn dĩ chính là có cầu cùng Thiết Sơn, hiện tại thấy Thiết Sơn như thế cường hãn, hắn đáy lòng càng là vui mừng quá đỗi, Dư Hải Vinh cũng là một trận tâm thấp phát lạnh, phải biết rằng, đây chính là xa hoa thuê phòng, bất luận cái gì một khối sàn nhà đều cực kỳ sang quý. Cứng rắn vô cùng, hiện giờ lại còn ngăn không được Thiết Sơn một chân, này nếu là đá vào nhân thân thượng, còn không được một chân liền cấp đá chết, xem ra, người thanh niên này hôm nay muốn bị té nhào, hắn ở trong lòng nghĩ. Không thế nào xem trọng Tiêu Động Trần, cái gọi là mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, tuy rằng hắn nghe Dư Anh Đường nói Tiêu Động Trần có thể ngạnh kháng viên đạn. Nhưng rốt cuộc chỉ là nghe nói, xa không bằng hiện tại Thiết Sơn mang cho hắn lực đánh vào đại. Chút tài mọn, Tiêu Động Trần khinh thường nhìn Thiết Sơn, loại này xiếc, thật sự là quá tiểu nhi khoa, Thiết Sơn không ở mở miệng, hắn bỗng nhiên về phía trước một bước, chỉ là ba bước, liền tới đến Tiêu Động Trần trước người, sau đó nâng lên tràn đầy vết chai tay phải, một quyền liền hướng tới Tiêu Động Trần đánh lại đây. Đối mặt này một quyền, Tiêu Động Trần không tránh không tránh, chỉ là đơn giản nâng lên bàn tay, phanh, một tiếng trầm vang, Thiết Sơn nắm tay tức khắc ngừng ở giữa không trung, bị Tiêu Động Trần bàn tay chặt chẽ ngăn trở. Ân, nhìn thấy một màn này, Thiết Sơn sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn này một quyền, tuy rằng vô dụng toàn lực, khá vậy có thể dễ dàng đánh chết một con trâu ngé. Thế nhưng đã bị Tiêu Động Trần như thế dễ dàng ngăn trở. Quá yếu, nếu lực lượng của ngươi lại cường gấp 10 lần. Có lẽ còn có thể làm ta dùng ra một thành lực lượng. Tiêu Động Trần một tay bối ở sau người, lẳng lặng nhìn Thiết Sơn, nhàn nhạt mở miệng, hừ, gióng giạc. Thiết Sơn giận dữ, lại lần nữa ra quyền, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, mỗi một quyền, đều so với hắn đệ nhất quyền uy lực lớn hơn nữa. Hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, nhưng Tiêu Động Trần lại hồn nhiên không thèm để ý, hắn như cũ chỉ dùng một bàn tay, liền đem Thiết Sơn công kích toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Thậm chí, cảm thấy nhàm chán. Hắn còn quay đầu lại đối Giả Tình Quân nói hai câu an ủi nói. Cái này, Thiết Sơn hoàn toàn tạc mau, hắn bỗng nhiên đình chỉ thế công, sau đó bước ra trở ra, cùng Tiêu Động Trần kéo ra khoảng cách, đứng ở phía trước vị trí. Hảo tiểu tử, phía trước ta nhưng thật ra xem thường ngươi, Thiết Sơn sắc mặt âm trầm, trong mắt càng có chấn động, hắn đã vận dụng hắn cái này trạng thái có thể dùng ra lớn nhất lực lượng. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là vô pháp đối Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp. Bất quá, nếu ngươi cho rằng ta chỉ có chút thực lực ấy nói. Vậy ngươi liền 10 phần sai, vừa dứt lời, chỉ thấy Thiết Sơn bỗng nhiên hít sâu một hơi, làm ngực cao cao cố lấy, ngay sau đó, một trận, bùm bùm, cốt cách và chạm thanh âm từ trong thân thể hắn truyền ra tới. Thân thể hắn bắt đầu không ngừng bành trướng, biến đại, cả người từng đạo như con run gân xanh cố lấy, bất quá mấy cái hô hấp, nguyên bản giống cái tiểu lão đầu Thiết Sơn liền biến thành một cái thân cao gần 2 mét đại hán. Trên người đường trang áo trên, cũng ở cái này trong quá trình trực tiếp bị hắn cơ bắp nứt vỡ. Lộ ra này nội cường tráng thân hình. Đến cuối cùng, Thiết Sơn trực tiếp một tay đem áo trên xé rách, ném tới một bên, gì, có chút môn đạo, Tiêu Động Trần đáy mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mà Từ Hương Hải, Dư Hải Vinh mấy người, càng là không thể tưởng tượng nhìn trước mặt tráng hán, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không đem này tráng hán cùng phía trước thấp bé gầy yếu Thiết Sơn liên hệ lên. Võ học đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền, đến cuối cùng, mấy người chỉ có thể như vậy phát ra cảm khái, Thiết Sơn nguyên bản thân cao chỉ có 1m6 nhiều. Chỉ là một lát công phu, thế nhưng liền trường cao hơn 30cm, đối với người thường tới nói, này quả thực chính là thần tích. Chương 42, biến thân vô dụng. Hừ, người trẻ tuổi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại không biết quý trọng. Thiết Sơn ngạo nghễ nhìn Tiêu Động Trần, phía trước cái loại này trạng thái, liền tính toàn lực ra tay, cũng bất quá chỉ có thể phát huy hắn một bộ phận lực lượng. Mà hiện tại loại trạng thái này, so với phía trước, đâu chỉ là phiên bội đơn giản như vậy. Hắn đầy mặt cười lạnh đứng ở thuê phòng trung ương, trong lòng đã là nắm chắc thắng lợi, hiện tại trạng thái mới là hắn mạnh nhất trạng thái, so sánh với dưới, phía trước cùng Tiêu Động Trần những cái đó, chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Có thể nói, loại trạng thái này hả, liền tính là đụng tới một cái nội gia đại thành võ đạo cao thủ, hắn cũng có thể cùng chi nhất chiến mà không rơi hạ phong. Thiết Sơn đại sư, giết hắn, hết thảy hậu quả đều từ ta tới gánh vác. Từ Hưng Hải ở phía sau kêu to, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, sát cá nhân mà thôi, lấy hắn năng lượng, có thể dễ dàng bãi bình. Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng thực mau, hắn mày liền nhíu lại, phi thường không cao hứng, bởi vì, hắn phát hiện, Tiêu Động Trần thế nhưng thong dong nhàn định, hoàn toàn không có bởi vì hắn biến hóa mà lộ ra sợ sắc. Ngươi không sợ? Thiết Sơn nhịn không được dò hỏi, hắn thật sự không nghĩ ra, Tiêu Động Trần đến tột cùng là từ đâu tới tự tin. Sợ, vì sao phải sợ? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi loại này biến thân chi thuật thoạt nhìn đích xác không tồi, có thể làm thực lực của ngươi nháy mắt tăng cường mấy lần. Nhưng bởi vì ngươi là mạnh mẽ dùng ra, hậu thiên không đủ, nhất định vô pháp kiên trì lâu dài, mà một khi thời gian trôi qua, thân thể của ngươi, sợ là sẽ lâm vào một cái cực đoan suy yếu hoàn cảnh. So với biến thân trước ngươi, còn nếu không như, Tiêu Động Trần nâng nâng mắt, nhàn nhạt mở miệng, đích xác, Thiết Sơn loại này kỹ xảo ngay từ đầu làm hắn kinh ngạc một chút. Nhưng hắn là người nào? Pháp tượng chí tôn, tu chân giới chí cường giả, mấy tức chi gian, hắn liền đem cửa này kỹ xảo ưu thế cùng sơ hở đều nhìn ra tới. Bất quá chính là vận dụng thể lực mạnh mẽ rót vào huyết nhục. Sử huyết nhục bành trướng, thật giống như thổi khí cầu giống nhau, Thiết Sơn trong cơ thể cơ bắp chính là khí cầu, mà hắn nội lực chính là rót vào khí cầu khí, hướng khí cầu trung thổi khí càng nhiều, khí cầu liền sẽ biến càng lớn, lấy đạt tới tăng cường chiến lực mục đích. Bất quá, loại này kỹ xảo tuy rằng có thể trên diện rộng tăng lên Thiết Sơn chiến lực, nhưng mang đến di chứng lại cũng đồng dạng không nhỏ, đồng dạng vẫn là khí cầu. Ví dụ, mỗi lần hướng khí cầu trung rót vào không khí, đều sẽ sử khí cầu dùng ra một bộ phận co giãn. Theo số lần tăng nhiều, khí cầu co giãn liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Ở hắn xem ra, Thiết Sơn sở dĩ thân thể như thế thấp bé, hẳn là chính là bởi vì trong cơ thể huyết nhục xuất hiện héo rút mà làm cho. Trên thực tế, loại này trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực kỹ xảo, ở tu chân giới tồn tại càng nhiều, hơn nữa còn có một cái thống nhất xưng hô bí pháp. Ở Tiêu Động Trần trong trí nhớ, một ít lợi hại bí pháp, thậm chí có thể sử bản nhân tu vi trực tiếp đề cao một cái cảnh giới. So sánh với dưới, Thiết Sơn chỉ là tăng cường chính mình chiến lực, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Quả nhiên, nghe được Tiêu Động Trần lời này, Thiết Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Động Trần này phiên lời nói, đích xác đều nói ở điểm tử thượng, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn, nhãn lực nhưng thật ra không tồi. Thiết Sơn hung ác nham hiểm nhìn Tiêu Động Trần, bất quá thực mau, trên mặt hắn hung ác nham hiểm biến mất, biến thành túc sát chi sắc. Bất quá, liền tính bị ngươi nhìn ra tới lại như thế nào, liền tính ta vô pháp vẫn luôn duy trì như vậy trạng thái, nhưng ở kết thúc phía trước đem ngươi trấn áp, như cũ là dễ như trở bàn tay. Lời nói, Thiết Sơn không hề do dự, cường tráng thân thể đột nhiên lao ra, trên mặt đất sàn nhà đều trực tiếp tạc nứt, giống như là một đầu man nghiêu, hướng tới Tiêu Động Trần mặt, một quyền oanh ra. Này một quyền, so với phía trước Thiết Sơn bất luận cái gì một lần công kích đều phải cường đại nhiều. Hắn trên nắm tay ẩn ẩn có một tầng sương mù bao vây, ở không trung trải qua khi, thậm chí phát ra từng trận âm bạo tiếng động, không hổ là nhà ngoại đỉnh võ đạo cao thủ, gần một quyền, liền như vậy cường đại. Từ Hưng Hải trong mắt tinh quang đại phóng, nghĩ đến vài ngày sau kia chàng tranh đấu, hắn đáy lòng càng thêm tin tưởng 10 phần, có Thiết Sơn đại sư giúp ta, ta lúc này đây, nhất định có thể chiến thắng kia hai cái lão quỷ, rửa mối nhục xưa. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc mặt ý cười càng đậm, hắn đảo muốn nhìn, Tiêu Động Trần muốn như thế nào ứng đối. Phanh, trầm đục tiếng vang lên, như phía trước giống nhau cảnh tượng lại lần nữa tái hiện. Thiết quyền này thế như lôi đình, sau phía trước lực sát thương cường đại mấy lần một quyền, không có thể lấy được nửa điểm hiệu quả. Thật lớn Thiết quyền, bị Tiêu Động Trần chặt chẽ chộp vào trong tay. Này, sao có thể? Quyết tâm đế khiếp sợ, Đồng tử kịch liệt co rút lại, phía trước hắn không thay đổi thân, Tiêu Động Trần có thể ngăn trở hắn công kích, còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hôm nay thực lực của hắn, liền tính là nội gia đại thành võ giả cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Tiêu Động Trần một cái như thế tuổi trẻ mau đầu tiểu tử, sao có thể như thế dễ dàng liền đem hắn chặn lại? Ngươi, đến tột cùng là người nào? Thu hồi đáy lòng coi khinh chi tâm, Thiết Sơn trên mặt còn tàn lưu khiếp sợ đến dư vị. Tiêu Động Trần cũng không có trả lời hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đây là ngươi toàn bộ thực lực. Quá yếu, Thiết Sơn tức khắc nổi giận, hắn khổ tu 30 năm, như thế nào có thể chịu đựng bị một tên mau đầu tiểu tử như thế coi khinh. Đi tìm chết, hắn chợt quát một tiếng, đột nhiên thu hồi nắm tay, sau đó mãnh lực một bước, sàn nhà tạc nứt tứ tán, mà hắn thân hình lại là trực tiếp bay lên trời, xem chiêu, thân thể còn ở giữa không trung, Thiết Sơn đột nhiên nâng lên đùi phải, giống như một phen chiến phủ, đột nhiên đối với Tiêu Động Trần bả vai tích ra, thật lớn lực lượng, khiến cho khắp không khí đều phát ra bạo liệt tiếng động. Thiết Tam ống quần cũng đều vào giờ phút này bay phất phới, Thiết Sơn sắc mặt gân xanh cố lấy, này đã là hắn mạnh nhất một kích, dựa vào này nhất chiêu, hắn có nắm chắc, liền tính là mặt khác nhà ngoại đỉnh cao thủ bị hắn đánh trúng, cũng đều muốn thân bị trọng thương, uy lực khủng bố đến cực điểm, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên cuồng biến, phanh, một con nhỏ yếu bàn tay không hề dấu hiệu xuất hiện ở Thiết Sơn ngoại tình phía dưới. Một cổ mắt thường mơ hồ có thể thấy được dao động gợn sóng phi tán hướng bốn phương tám hướng. Tiêu Động Trần trên mặt không có gì biểu tình, phảng phất tiếp được này một chân chính là dễ như trở bàn tay. Thiết Sơn vội vàng một cái xoay người, cùng Tiêu Động Trần kéo ra khoảng cách, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt, đã từ phía trước nhìn thẳng vào, biến thành mãn hàm kiêng kỵ, chẳng sợ hắn lại cuồng vọng, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Động Trần thực lực so với hắn cường đại quá nhiều quá nhiều. Xem ra, này hẳn là ngươi lực lượng lớn nhất đi, lúc này, Tiêu Động Trần lại bỗng nhiên mở miệng, một khi đã như vậy, cũng không cần lại sau này kéo dài. Hắn giống như ở lầm bầm lầu bầu, chân phải bỗng nhiên một bước bước ra, cùng lúc đó, hắn tay phải cũng chậm rãi nâng lên, vươn ngón trỏ, đối với Thiết Sơn phương hướng, nhẹ nhàng một chút, này một lóng tay thoạt nhìn không có nửa phần uy lực. Cùng người bình thường duỗi tay chỉ không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng Thiết Sơn sắc mặt, trong nháy mắt này, lại là bỗng nhiên cuồng biến. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản không kịp, chớp mắt công phu, một cổ mạnh mẽ vô cùng kính đạo, đó là xuất hiện ở hắn trước ngực, trực tiếp đánh trúng hắn huyệt thiên trung. Chương 43, nơi tuyệt hảo tông sư, này trong nháy mắt, Thiết Sơn liền cảm giác giống như có một viên viên đạn đánh vào hắn ngực giống nhau. Cả người tụ tập khí thế, vào giờ phút này sôi nổi hóa thành bọt nước, thân thể hắn trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phòng trên vách tường, trực tiếp tạp ra một cái hố to, phốp, một ngụm máu tươi, đột nhiên từ Thiết Sơn trong miệng phun ra, ngay sau đó, mắt thường có thể thấy được, thân thể hắn liền lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ héo rút, như là cái tiết khí bóng cao su, bất quá mấy cái hô hấp công phu. Liền từ một cái thân cường thể tráng đại hán, biến thành một cái gầy trơ cả xương, thân hình gầy yếu tiểu lão đầu, hắn trước ngực có một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng. Chính chậm rãi ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi, chân khí ly thể, ngươi là, nơi tuyệt hảo tông sư. Bất chấp chính mình trên người thương thế, Thiết Sơn trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, hai con mắt trợn lên, duỗi tay chỉ vào Tiêu Động Trần, run run rẩy rẩy nói, chân khí ly thể, cách không đả thương người, bất luận cái gì một cái. Đều chỉ có nơi tuyệt hảo tông sư mới có thể làm được. Tiêu Động Trần cách xa vài mễ, nhẹ nhàng một lóng tay liền đem hắn đánh cho bị thương. Tất nhiên là nơi tuyệt hảo tông sư không thể nghi ngờ. Thiết Sơn đáy lòng đã chấn động tới rồi cực điểm, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, còn như thế tuổi trẻ Tiêu Động Trần, thế nhưng sẽ là một vị có được khai tông lập phái khả năng. Có thể chân khí ly thể, bật hơi giết người nơi tuyệt hảo tông sư, nếu đã sớm biết Tiêu Động Trần là một vị nơi tuyệt hảo tông sư nói. Vậy tính cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám đối Tiêu Động Trần ra tay a, đừng nói hắn hiện tại chỉ là nhà ngoại đỉnh, liền tính hắn là một vị nội gia điên phong cao thủ, hắn cũng tuyệt đối không dám khiêu khích một vị tông sư cường giả. Tông sư cường giả, kia đã là hoàn toàn áp đảo nội gia cùng nhà ngoại phía trên một cái cảnh giới. Đã muốn chạy tới võ đạo đỉnh, bất luận cái gì một cái tông sư, chẳng sợ chỉ là mới vào tông sư chi cảnh, cũng có thể dễ dàng nghiền áp một đám tông sư dưới võ giả. Đây là tông sư cường giả khủng bố chỗ, thuê phòng chung, ở Thiết Sơn lời này xuất khẩu lúc sau, tất cả mọi người lâm vào an tĩnh bên trong, nếu ở nửa giờ phía trước, Thiết Sơn nói ra lời này, có lẽ mấy người trừ bỏ tò mò một chút ở ngoài. Liền không khác mặt khác cảm giác, bởi vì bọn họ căn bản không biết nơi tuyệt hảo tông sư này bốn chữ đại biểu cho cái gì. Nhưng hiện tại lại bất đồng, sớm tại vài phút phía trước, Thiết Sơn cũng đã đem tông sư đại biểu cho cái gì song song sách vở nói cho bọn họ. Mà hiện tại, hắn lại nói Tiêu Động Trần là nơi tuyệt hảo tông sư. Từ Hương Hải đáy lòng đã phiên nổi lên kinh thiên sóng to. Hắn nhìn về phía đã khôi phục thành trạng thái bình thường Thiết Sơn. Thiết Sơn tiên sinh, ngươi, có phải hay không nhìn lầm rồi, làm tỉnh thành nội mánh khóe thông thiên giang hồ đại lão. Từ Hưng Hải mấy năm nay sớm đã dưỡng thành một bước gợn sóng bất kinh tính tình. Nhưng tại đây một khắc, sở hữu gợn sóng bất kinh, lại đều hóa thành bọt biển, nhìn lầm, Thiết Sơn phun ra một búng máu mạt, cười khổ một tiếng, ta nhưng thật ra hy vọng chính mình nhìn lầm, nhưng sự thật đã bãi ở trước mắt, hắn đỡ vách tường, run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó không màng chung quanh người kinh hãi muốn chết ánh mắt. Đi vào Tiêu Động Trần bên người, không có nửa phần do dự, phù phù, một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất, trong miệng chua xót nói, tạ tiền bối tha vãn bối một mạng, lúc trước mạo phạm, mong rằng tiền bối không cần để ở trong lòng, hắn biết rõ, vừa rồi Tiêu Động Trần kia một lóng tay chỉ cần hơi chút trách đi mấy cm. Hắn trên người huyết động liền không phải xuất hiện ở huyệt thiên trung. Chỉ cần Tiêu Động Trần tưởng, kia một lóng tay hoàn toàn có thể điểm hướng hắn ngược trái. Hiện tại hắn, nói không chừng cũng đã chết, hắn hung hăng khái một cái vang đầu, cái trán đều xuất huyết, hắn lại liền một tiếng đau cũng không dám kêu, nếu không phải ngươi phía trước ngay từ đầu không đối ta động thủ. Hiện tại ngươi, đã chết. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía đứng ở cửa Từ Hưng Hải, bị Tiêu Động Trần như vậy vừa thấy, Từ Hưng Hải tức khắc luống cuống tâm thần, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, Dư Hải Vinh đôi mắt đều mau xem thẳng, nếu một ngày trước có người nói cho hắn nói Từ Hưng Hải sẽ đối một cái còn ở đi học người trẻ tuổi quỳ xuống, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại, sự thật lại bãi ở hắn trước mặt, hiện tại, ngươi còn muốn vì ngươi nhi tử báo thù. Tiêu Động Trần hai tay bối ở sau người, hơi hơi nhìn xuống nhìn về phía Từ Hưng Hải, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại hắn trên người hoàn toàn không có nửa điểm linh lực bắt đầu khởi động. Thật giống như vừa rồi ra tay không phải hắn, vãn bối không dám, vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối không cần cùng vãn bối so đo, tha vãn bối một con đường sống. Từ Hưng Hải nói chuyện đều bắt đầu run run, không được mà dập đầu, tỉnh thành đại lão khí thế vào giờ phút này không còn sót lại chút gì. Liền tính như Thiết Sơn cái loại này nhà ngoại đỉnh võ giả cao thủ, đều ngăn không được Tiêu Động Trần cách không một lóng tay. Hắn một người bình thường, Tiêu Động Trần muốn giết hắn, còn không phải là một ý niệm sự. Tiêu Động Trần thần tình lạnh lùng, nhìn xuống dập đầu Từ Hưng Hải, tựa như đang xem một cái con kiến giống nhau. Lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giả Tình Quân, sắc mặt thoáng nhu hòa chút. Tình Quân, vừa rồi đều có ai đối với ngươi động tay? Giả Tình Quân đều đã bị sợ ngây người, sắc mặt một mảnh đờ đẫn. Đêm nay phát sinh này một loạt sự tình, đã xa xa vượt qua nàng nhận chi cực hạn. Từ lúc bắt đầu Tiêu Động Trần nắm tay đánh bay viên đạn, đến sau lại Thiết Sơn thân thể bành trướng biến thân, sau đó Tiêu Động Trần cách không một lóng tay đem Thiết Sơn đánh bay, lại đến bây giờ Thiết Sơn dập đầu nhận tội, này trong đó lần lượt biến chuyển, chẳng sợ nàng thừa nhận năng lực lại cường, giờ phút này cũng là có chút đầu óc không rõ. Tình Quân, Tiêu Động Trần lại lần nữa kêu một tiếng, a, Giả Tình Quân rốt cuộc phản ứng lại đây, thấy Tiêu Động Trần hai mắt nhìn chằm chằm chính mình, không cấm hốc mắt đỏ lên, có luôn muốn khóc xúc động. Nói đi, ai đối với ngươi động tay, nói ra, ta giúp ngươi báo thù. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng ngữ khí như cũ mang theo đạm mạc, nhưng so với đối mặt những người khác, cũng đã hảo quá nhiều. Giả Tình Quân hung hăng gật gật đầu, sau đó ánh mắt bắt đầu ở trong phòng nhìn quét. Giờ khắc này, Dư Anh Đường Tâm đều mau nhắc tới giọng nói mắt, lúc trước hắn tuy rằng không có động thủ xé rách Giả Tình Quân váy, nhưng hắn lại cũng trộn lẫn tới rồi trong đó, xem như cái đồng lõa. Hắn vội vàng hướng Dư Hải Vinh phía sau rụt rụt. Sợ Giả Tình Quân nói ra tên của hắn, hắn đáy lòng đã đem Từ Ngọc Dương mắng vài trăm biến. Nếu không phải Từ Ngọc Dương tinh trùng thượng não, hắn như thế nào sẽ quán thượng việc này. Cũng may, Giả Tình Quân ánh mắt chỉ là dừng lại ở hắn trên người mấy cái hô hấp, liền phiêu nhiên đi xa, này cũng làm hắn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là hắn, đều là hắn làm. Giả Tình Quân tay ngọc chỉ vào Từ Ngọc Dương, hốc mắt đỏ lên, này nội hỗn loạn hận ý, tuy rằng hôm nay việc này Tiêu Động Trần đúng lúc đuổi tới, nhưng khi đó cái loại này trạng huống, nếu không phải nàng ở khẩn cấp thời điểm bắt được một phen giao ăn, nói không chừng còn kiên trì không đến Tiêu Động Trần đã đến. Nàng đã bị Từ Ngọc Dương làm bẩn, liền tính sau lại được cứu trợ, nàng cũng không hề là cái kia hoàn chỉnh nàng. Hảo, Tình Quân, ta báo thù cho ngươi. Tiêu Động Trần nhếch miệng cười cười, nhưng cùng lúc đó, hắn lại là bỗng nhiên đối với Từ Ngọc Dương xa xa một lóng tay. A, hét thảm một tiếng, tức khắc từ Ngọc Dương trong miệng phát ra, ở trong phòng chậm rãi lượn lờ. Chương 44, thanh toán. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm sở hữu nghe được người không rét mà run. Giả Tình Quân theo bản năng hướng Tiêu Động Trần trên người nhích lại gần, trong mắt nói không nên lời phức tạp. Từ Ngọc Dương thân thể cuộn tròn trên mặt đất như là một con tôm cung thân mình, hắn tay phải trên cổ tay có một cái huyết động đang ở chậm rãi ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi, đúng là Tiêu Động Trần này cách không một lóng tay kết quả. Tông sư chi uy quả nhiên cường hãn như vậy. Trên mặt đất nghe Từ Ngọc Dương kêu thảm thiết, Thiết Sơn không cấm âm thầm lắc lắc đầu, căn bản không cần xem, hắn liền biết Từ Ngọc Dương giờ phút này là bộ dáng gì. Tông sư không thể nhục, đây là võ đạo giới tiết luật, Từ Ngọc Dương một cái nho nhỏ người thường, liền cái gì là võ giả cũng không biết, ỷ vào chính mình có một cái hảo cha, liền cảm động tông sư nữ nhân, này quả thực chính là ông cụ thắt cổ, chính mình chê sống lâu. Tiền bối, tiền bối, tiểu nhi phía trước cũng là nhất thời xúc động, lúc này mới mạo phạm tiền bối, người không biết không tội, niệm ở hắn tuổi tác còn nhỏ phân thượng, liền vòng qua hắn lúc này đây đi. Từ Hưng Hải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đáy lòng đau đớn không thôi, nhưng Tiêu Động Trần lại hoàn toàn không có để ý đến hắn. Ngay sau đó, hắn liền lần nữa một lóng tay, chỉ nghe, phốp mắng, một tiếng, từ Ngọc Dương trên tay trái, liền lại lần nữa xuất hiện một cái huyết động, càng vì thê lương tiếng kêu thảm thiết, từ Ngọc Minh trong miệng không ngừng truyền ra, kịch liệt đau đớn, khiến cho hắn vốn là trắng bệch sắc mặt, giờ phút này đã không có nửa phần huyết sắc, giống như một cái người chết, y từ Hưng Hải mặt già run rẩy, liều mạng cầu xin tha thứ. Toàn bộ thuê phòng chung, trừ bỏ quỳ biếm vào Mã Thiết Sơn ở ngoài, ánh mắt mọi người đều chặt chẽ đem Từ Ngọc Minh tỏa định. Nếu nói phía trước Tiêu Động Trần đối Thiết Sơn ra tay bọn họ còn không có biết cái gì là chân. Chính chân khí ngoại phóng, như vậy giờ phút này, Từ Ngọc Minh biểu hiện, lại là đem kia bốn chữ hoàn mỹ thuyết minh mà ra. Cầm lòng không động run lập cập, Dư Hải Vinh lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt một đã biến vô cùng kính sợ. Này chân khí ngoại phóng thật sự là quá khủng bố, một cái tông sư quả thực liền tương đương với một người hình binh khí. Này nếu là đi làm sát thủ nói, chỉ cần nhẹ nhàng một lóng tay, là có thể đem người đánh chết, đến lúc đó, sợ là chết như thế nào cũng không biết, nếu là phóng tới cổ đại, sợ là đều có thể lấy tiên nhân tự cho mình là. Cùng Dư Hải Vinh so sánh với, Dư Anh Đường còn lại là càng vì kinh sợ, đồng thời, hắn trong lòng còn có vài phần may mắn, nếu hắn lúc ấy cũng bị choáng váng đầu óc, cùng Từ Thiếu đồng loạt ra tay, hiện tại hắn, nhất định cũng sẽ là loại này tình cảnh. Động Trần, giả tình quân thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Đang chuẩn bị lần thứ ba ra tay, Tiêu Động Trần tức khắc dừng lại. "Thả hắn đi." Giả Tình Quân cắn cắn môi, hốc mắt đỏ lên nói, "Vì cái gì? Ngươi yên tâm, ta giết hắn, bọn họ cũng không dám trả thù." Tiêu Động Trần nâng lên ngón tay, liền phải đương trường đánh chết Từ Ngọc Minh. Từ Hưng Hải trên mặt một mảnh cho tàn, Tiêu Động Trần lời này tuy rằng nói được cuồng vọng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Tiêu Động Trần nói được đều là thật sự. Hắn thế lực căn bản không đủ để hắn đối Tiêu Động Trần khởi xướng trả thù. "Động Trần, tha cho hắn một mạng đi." Ta không nghĩ nhìn đến ngươi giết người, Giả Tình Quân mở miệng, cơ hồ dùng cầu xin ngữ khí nói, nghe nói như thế, Tiêu Động Trần mày hơi hơi nhíu hạc, nhưng thực mau, liền lại lần nữa giãn ra khai, đối Giả Tình Quân hơi hơi gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta tạm tha hắn một mạng, Tiêu Động Trần gật đầu nói, nhưng không có dừng tay, mà là năm ngón tay duỗi thẳng, tịnh chỉ như đao, đối với Từ Ngọc Minh phương hướng nhẹ nhàng vung lên, hùng hồn linh lực, trực tiếp ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ, trước người không gian tạo nên gợn sóng. Một đạo mắt thường vô pháp có thể thấy được dao động, mang theo một trận phá tiếng gió, hướng tới Từ Ngọc Minh thân thể bay ra. A, lại lần nữa gặp đòn nghiêm trọng, Từ Ngọc Minh rốt cuộc tới cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt vừa lật, liền chết ngất qua đi. Từ Hưng Hải vội vàng dập tắt lửa qua đi, thử thử Từ Ngọc Minh còn sót lại hơi thở. Rốt cục là chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ, niệm ở Tình Quân phân thượng, ta tha hắn, nếu có lần sau, ta phải giết chi. Hừ nhẹ một tiếng, nhìn ghé vào Từ Ngọc Minh bên người Từ Hưng Hải, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, một câu nói ra, toàn bộ trong phòng độ ấm đều giống như rơi chậm lại một ít. Từ Hưng Hải chẳng sợ đáy lòng đối Tiêu Động Trần có tất cả phẫn hận, giờ phút này cũng không thể không mạnh mẽ áp xuống, vội vàng đối với Tiêu Động Trần gật đầu nói tạ, làm lơ quỳ trên mặt đất liên tục nói lời cảm tạ Từ Hưng Hải. Tiêu Động Trần quay đầu, nhìn trên mặt còn tham dự giả kinh hồn chưa định bộ dáng Giả Tình Quân, ánh mắt rốt cục là trở nên nhu hòa một ít. Tình Quân, đi thôi, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu, Tiêu Động Trần giữ chặt Giả Tình Quân tay nhỏ, hướng thuê phòng ngoại đi đến. Giả Tình Quân không nói chuyện, nhấp môi đỏ, đi theo Tiêu Động Trần phía sau. Thiết Sơn thân thể phục đến càng thấp, như là ở cung tiễn Tiêu Động Trần. Thuê phòng cửa, Dư gia phụ tử cùng Vạn Vi Vi vội vàng tránh ra con đường, cung kính cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Động Trần đôi mắt. Bất quá, liền ở Tiêu Động Trần ở mấy người bên người đi qua, đã mau rời khỏi phòng là lúc, Tiêu Động Trần bước chân lại là đột nhiên tạm dừng trụ. Này trong nháy mắt, tất cả mọi người ngơ ngẩn, đặc biệt là cùng Tiêu Động Trần khoảng cách gần nhất Dư gia phụ tử. Tâm mau nhắc tới giọng nói mắt, thật sự là Tiêu Động Trần phía trước biểu hiện quá mức hung hãn. Động bất động chính là đó là giết người thuật pháp, Từ Hưng Hải đối mặt Tiêu Động Trần đều chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ Dư gia so với Từ Hưng Hải còn lại không bằng. Kia có thể có phản kháng đường sống, Dư Anh Đường, Tiêu Động Trần bỗng nhiên quay đầu kêu lên, Dư Anh Đường chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ đến trên mặt đất. Cũng may hắn bên người còn có cái Vạn Vi Vi, không làm hắn xấu mặt, Tiêu tiền bối, ở trên mặt bài trừ một cái so với khóc còn muốn khó coi cười khổ. Dư Anh Đường vội vàng mở miệng đáp lại, Kim Sĩ Hào ngươi nhận thức đi, Dư Anh Đường vội vàng gật đầu, giống như gà con mổ thóc, nếu nhận thức, vậy là tốt rồi làm, nghe nói Kim gia có một cái công ty, lộng suy sụp nó, Tiêu Động Trần nói lời này thời điểm Phong Khinh Vân đạm. Dư Anh Đường lại là đáy lòng nhảy dựng, Tiêu Động Trần xem ra là mang thù, liền Kim Sĩ Hào đều phải trả thù, hắn vội vàng gật đầu, Kim gia công ty quy mô không lớn, điểm này bọn họ Dư gia còn có thể làm được. Ân, hôm nay việc này liền như vậy qua đi đi, ngày mai bắt đầu, ta không nghĩ ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì tin đồn nhảm nhí. Tiêu Động Trần gật gật đầu, mở miệng nói, mọi người vội vàng gật đầu, còn có Vạn Vi Vi, về sau nói, vẫn là đừng ở trước mặt ta xuất hiện đi, nếu không, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân tiện tay hạ lưu tình. Lạnh lùng nhìn Vạn Vi Vi liếc mắt một cái, Tiêu Động Trần hư lạnh một tiếng, mang theo Giả Tình Quân rời đi, thuê phòng nội, Từ Hương Hải cùng Tiết Sơn đứng dậy, đến nỗi Dư gia phụ tử, còn lại là nhìn về phía Vạn Vi Vi, Vạn Vi Vi sắc mặt một mảnh trắng bệch, Tiêu Động Trần rốt cuộc vẫn là không có buông tha nàng. Dư Anh Đường còn chưa nói lời nói, Dư Hải Vinh lại là bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Dư Anh Đường thần sắc phức tạp, nhưng thực mau, nay phức tạp liền biến mất, chuyển vì kiên định, Vạn Vi Vi, chia tay đi, về sau, không cần lại làm ta thấy đến ngươi, đây là tông sư lực lượng, chẳng sợ chỉ là một câu bình thường lời nói, cũng không có bất luận kẻ nào có gan bỏ qua. Chương 45, Nguyệt Khảo, đi vào số 3 thuê phòng, Kim Sĩ Hào cùng Hạ Vui Vẻ hai người thân ảnh đã biến mất. Thuê phòng nội một mảnh hỗn độn, thấy Giả Tình Quân trở về, Vương Hiểu Tuyết cùng Lý Á Nam thấu đi lên, một trận hỏi han ân cần lúc sau, Tiêu Động Trần mang theo Giả Tình Quân rời đi trốn Đào Nguyên khách sạn lớn. Không đánh xe, liền như vậy đi trở về Dụ Long tiểu khu, tận mắt nhìn thấy Giả Tình Quân có chút đần độn đi vào phòng ngủ. Tiêu Động Trần hơi hơi lắc lắc đầu, hắn minh bạch, hôm nay buổi tối phát sinh hết thảy, đối với Giả Tình Quân cái này bình thường cô nương tới nói, thật là đánh sâu vào quá lớn. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Động Trần từ bên hồ tu hành xong, một hồi đến biệt thự, liền nhìn đến ăn mặc một thân hầu gái trang Giả Tình Quân ở trên bàn cơm đùa nghịch bữa sáng. Thấy Tiêu Động Trần trở về, Giả Tình Quân nhoẻn miệng cười, "Động Trần, ngươi đã trở lại, so sánh với tối hôm qua, nàng sắc mặt đã đẹp không ít, hiển nhiên là một đêm thời gian, khôi phục rất nhiều." Đối này, Tiêu Động Trần cũng vui với nhìn thấy, đối Giả Tình Quân cười cười, bữa sáng thời gian liền ở hoan thanh tiếu ngữ chung chậm rãi vượt qua. Ăn qua cơm sáng, Tiêu Động Trần cùng thường lui tới giống nhau đem Giả Tình Quân đưa đến trường học ngoại. Sau đó một người lái xe tiến vào vườn trường, hết thảy thoạt nhìn đều cùng thường lui tới không có gì hai dạng khác biệt. Tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất Vạn Vi Vi thôi học. Thứ nhất kính bạo tính tin tức ở vườn trường trung truyền bá mở ra. Cao trung sinh hoạt từ trước đến nay đều là tràn ngập không thú vị cùng nhạt nhẽo. Nhưng này tác tin tức lại giống như một viên quăng vào mặt hồ đá. Gần một cái buổi sáng, liền ở toàn bộ trường học toàn bộ truyền lại khai, làm cho mọi người đều biết, người nghe nói sao, Vạn Vi Vi thôi học, nghe nói, đương nhiên nghe nói, trên mạng đều truyền điên rồi, rốt cuộc tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất, chẳng sợ chỉ là cuối cùng một người, lực ảnh hưởng cũng rất lớn a. Ai, thật là không nghĩ tới a, như vậy một cái xinh đẹp đại giáo hoa, thế nhưng thôi học, nghe nói là bởi vì gia đình nguyên nhân, ân, hình như là, bất quá, Dư Anh Đường còn tại đây, kia chính là hắn bạn gái, không nghĩ tới liền như vậy đi rồi, đáng tiếc, Vạn Vi Vi thôi học, tứ đại hoa hậu giảng đường cũng chỉ dư lại ba vị. Đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, toàn bộ nhà ăn nội cơ hồ đều là đối Vạn Vi Vi thảo luận. Mà cùng lúc đó, Quảng Đại Nam tính đồng bào đối với Tiêu Động Trần oán khí cũng liền lớn hơn nữa. Bởi vì, giờ phút này trường học chung còn sót lại tam đại hoa hậu giảng đường. Tất cả đều cùng Tiêu Động Trần ngồi ở một trương trên bàn cơm. Một người độc chiếm một chung sở hữu hoa hậu giảng đường. Những người này như thế nào có thể không có oán khí? Trên bàn cơm, Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến vừa nói vừa cười trò chuyện. Tiêu Động Trần buồn đầu ăn cơm. Hắn ăn cơm tốc độ thực mau, hoàn toàn không có bởi vì tam đại hoa hậu giảng đường đều ở mà có ngượng ngùng. Tử Thiến, ngươi biết không, Vạn Vi Vi thôi học. Lúc này, Trần Thi Hàm bỗng nhiên nói, ân, nghe nói, Diệp Tử Thiến chăn đầu vi điểm, đều là tứ đại hoa hậu giảng đường. Tuy rằng ngày thường không có gì giao thoa, nhưng loại sự tình này, các nàng đều vẫn là trước tiên được đến tin tức. Tĩnh Mẫn, Vạn Vi Vi là các ngươi ban, ngươi biết cái gì nguyên nhân sao? Trần Thi Hàm nhìn về phía Phương Tĩnh Mẫn, hỏi, Phương Tĩnh Mẫn lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không biết, Trần Thi Hàm rầu rầu hồng nhuận môi, lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, uy, các ngươi ban đồng học đều thôi học, ngươi liền không phát biểu hạ cái gì cái nhìn sao, rất là bá đạo dùng chân phải đá đá Tiêu Động Trần chân ngắn nhỏ. Trần Thi Hàm một bước đại tỷ đầu bộ dáng, hướng tới Tiêu Động Trần hỏi, không có gì cái nhìn, Tiêu Động Trần tiếp tục ăn cơm, đầu cũng chưa nâng, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho mấy người, Vạn Vi Vi sở dĩ thôi học, hoàn toàn là bởi vì hắn, nhiều lời điểm lời nói có thể chết a. Trần Thi Hàm một trận nhe răng trợn mắt, hận không thể bò đến Tiêu Động Trần trên người cắn hai khẩu. Quá đáng giận, chính mình như vậy một đại mỹ nữ ngồi ở hắn đối diện. Nói chuyện thời điểm, thế nhưng liền đầu đều không nâng, nàng là cọp mẹ sao? Kế tiếp thời gian, ở trong bình tĩnh chậm rãi trôi đi, 9 tháng, mặt trời lên cao, tinh không vạn lý, im ắng một trung giáo bên trong vườn, Một trận tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đêm này bình tĩnh đánh vỡ. Khảo thí đã bắt đầu nửa giờ, có làm xong thí sinh có thể lựa chọn nộp bài thi. Bục giảng thượng, làm bồn trang khảo thí giám thị lão sư một cái mang kính đen nam lão sư hô một tiếng. Dứt lời, hắn ánh mắt ở toàn bộ phòng học trung đảo qua, không ai nộp bài thi. Ân, hắn gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng không hổ là mũi nhọn ban, học sinh tố chất đều rất cao, nếu là ở mặt khác lớp, hắn lời này một hô lên, một ít tự sa ngã học sinh giờ, nói không chừng liền sẽ trực tiếp nộp bài thi chạy lấy người. Phanh, một cái sạch sẽ bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở bàn giáo viên thượng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đêm này giám thị lão sư hoảng sợ, hắn vội vàng kéo kéo trên mũi gọng kính, liền phát hiện, tại đây bàn tay phía dưới, còn đè nặng một chương bài thi, Tiêu Động Trần trên mặt vẫn là nhất phái thong dong nhàn định. Một bàn tay đè lại bài thi, nhìn giám thị lão sư nói, lão sư, ta nộp bài thi, lúc này, lớp chung ánh mắt mọi người đều bị Tiêu Động Trần hành động hấp dẫn. Nhưng thực mau, thấy rõ nộp bài thi người là Tiêu Động Trần sau, mọi người trong mắt đều lộ ra quả nhiên như thế thần sắc. Sau đó một lần nữa trở về vùi đầu làm bài, dù sau này đã không phải Tiêu Động Trần lần đầu tiên như vậy làm. Nguyệt khảo khoa tổng cộng có 4 môn, trừ bỏ ngữ số ngoại, cuối cùng cửa này khảo chính là tổng hợp, tiền tam môn Tiêu Động Trần tất cả đều là cái thứ nhất nộp bài thi. Lúc này đây, chẳng qua là kéo dài nhất quán tác phong mà thôi, làm xong, giám thị lão sư không thấy bài thi, mà là trực tiếp dò hỏi Tiêu Động Trần, đương nhiên, hắn trong lòng rõ ràng, sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn chính là theo bản năng hành vi, hai cái giờ khảo thí thời gian, nửa giờ sau có thể tối hôm qua một phần bài thi. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, Tiêu Động Trần lại gật gật đầu, sau đó đôi tay cắm vào túi quần, cũng không quay đầu lại, liền như vậy đi ra phòng học, nhìn dần dần biến mất ở chính mình trong tầm nhìn bóng dáng. Trên chỗ ngồi, Phương Tĩnh Mẫn đẹp trên trán nhiều chút hoa văn, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng. Tiêu Động Trần vốn dĩ chính là chuyển giáo sinh, như vậy qua loa nộp bài thi, có thể có hảo thành tích sao? Đương cuối cùng một môn khảo thí kết thúc thời điểm, toàn bộ một trung rốt cục là trở nên sinh động lên. Bởi vì, này ý nghĩa, ở về sau trong một tháng, bọn họ đều không cần lại lo lắng khảo thí. Ở khảo thí sau khi kết thúc ngày thứ ba, tam trường thật lớn bảng đơn phân biệt dán ở ba cái niên cấp từng người thông cáo lan nội. Bởi vì là bổn học kỳ lần đầu tiên nguyệt khảo, lần này thành tích tiến hành rồi cả năm cấp xếp hạng, đây là một chung truyền thống, mỗi cái học kỳ lần đầu tiên cùng cuối cùng một lần đều sẽ tiến hành cùng xếp hạng, mục đích đó là dùng để thúc giục sở hữu học sinh, làm cho bọn họ nhìn xem một cái học kỳ đi qua bọn họ đến tột cùng lấy được như thế nào thu hoạch. Mà lúc này cao ba năm cấp thông cáo lan trước, một đám cao tam học sinh chính tễ ở bên nhau ở bảng đơn thượng tìm kiếm chính mình xếp hạng. Hô, không tồi không tồi, ta thành tích còn tương đối ổn định. Ai lại lui bước, xem ra lại thoát không được ai mắng. Có người vui mừng có người yêu, thành tích không tồi, tự nhiên hỉ khí dương dương, mà thành tích kém, còn lại là một đám ủ rũ cụp đuôi, mày ủ mặt ê. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại là bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Đệ nhất danh, Tiêu Động Trần, chương 46, từ thiện tiệc tối, đệ nhất danh, Tiêu Động Trần, theo này tiếng la vang lên, thông cáo lan trước cơ hồ là tất cả mọi người ngây ra một lúc. Nhưng thực mau, này đó phát lăng người liền phản ứng lại đây, sau đó vội vàng nhìn xem hướng bảng đơn trước nhất liệt. Quả nhiên, liền nhìn đến, ở bảng đơn nhất phía trên, đại biểu đệ nhất danh vị trí thượng, Tiêu Động Trần ba chữ khác ở mặt trên, thật đúng là chính là hắn. Có người truyền ra quái kêu, ở đã trải qua đánh bại Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác sự kiện cùng chụp đánh Trần Thi Hàm Mông sự kiện lúc sau, Tiêu Động Trần tên tuổi sớm đã ở toàn bộ một trung nội truyền khai, làm tân vườn trường 10 gió to vân nhân vật đứng đầu. Cơ hồ không ai không biết hắn, bất quá, lần này, ở người nọ truyền ra quái kêu lúc sau, lại không vài người để ý tới hắn. Bởi vì bọn họ lực chú ý đều phóng tới Tiêu Động Trần ba chữ lúc sau. Cái kia điểm một lan chung, 599 phân, từng đợt đào hút lương khí thanh âm ở trong đám người hết đợt này đến đợt khác. Một ít ngày thường tự xưng là học bá cái gọi là mũi nhọn sinh, càng là trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, gắt gao nhìn chằm chằm kia ba cái con số Ả Rập. Bốn môn khảo thí, ngữ số ngoại tổng hợp, mỗi một môn mãn phân đều là 150 phân. Hợp nhau tới tổng cộng 600 phân, nhưng Tiêu Động Trần một người phải 599 phân. Này cũng liền ý nghĩa, hắn cơ hồ bắt được mãn phân, cao tam tám ban, bởi vì là giảng bài gian, trong ban người đi ra ngoài không ít, không tính hàng hiên tượng ở bên trong, toàn bộ phòng học nội cũng liền mười mấy cá nhân, Tiêu Động Trần chính là một trong số đó. Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần, lúc này, Trương Tu bỗng nhiên từ phòng học ngoại kêu kêu quát quát chạy tiến vào. Thở hổn hển chạy đến Tiêu Động Trần bên cạnh, Phương Tĩnh Mẫn tú mỹ gương mặt, hai chỉ hẹp dài mắt phượng tức giận trừng mắt Trương Tu. Nói, Trương Tu, ngươi muốn làm gì? Hoa hậu giảng đường uy hiếp lực vẫn là không nhỏ, bị Phương Tĩnh Mẫn như vậy chừng, Trương Tu vội vàng câm miệng, chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Động Trần sạch sẽ trên mặt, cau mày, hỏi, làm gì, nằm bò ngủ, trên mặt còn không có ấn ký, đây là Trương Tu nguyên bản nhất bội phục Tiêu Động Trần địa phương. hắn nhìn Tiêu Động Trần, cảm xúc có chút kích động, nói, Tiêu Động Trần, thành tích ra tới, ngươi đoán ngươi khảo nhiều ít. Trương Tu cố ý bán cái nút, đắc ý nhìn Tiêu Động Trần, nhưng không đợi trên mặt hắn tươi cười hoàn toàn tản ra. Liền nghe Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, 599, này có cái gì đại kinh tiểu quái? Trương Tu trên mặt tức khắc trở nên kinh ngạc, nói, ngươi như thế nào biết? Ngươi đi nhìn, hắn có chút không tin, phiếu điểm vừa mới dán ra tới, hắn đã là trước tiên đuổi qua đi. Hơn nữa, lấy Tiêu Động Trần tính tình, từ trước đến nay cũng sẽ không chú ý mấy thứ này. Không cần xem, làm phía trước sẽ biết, căn bản không ngẩng đầu. Nói xong, Tiêu Động Trần liền một lần nữa bò trở về, nhưng lời này lại đem Trương Tu lôi cái ngoại tiêu lý nổn, còn có loại này thao tác, làm phía trước liền biết chính mình điểm, lại nói tiếp dễ dàng, ngồi dậy lại có rất lớn khó khăn, có đồng học nếu không chịu phục, ta đều không bài thi không làm, sao lại không được, nếu là ở khác trường học, loại sự tình này có lẽ có thể hành đến thông, nhưng cũng đừng quên, nơi này là một loại, liền tính ngươi không làm, lão sư nếu là tâm tình hào, còn khả năng cho ngươi 5 phần cuốn mặt phân đâu. Trương Tu không nói lời nào. Phương Tĩnh Mẫn lại kinh ngạc lên, nhẹ giọng hỏi, hắn rốt cuộc khảo nhiều ít. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, là giả tình quân tiếng Anh khóa, tiến phòng học, giả tình quân ánh mắt liền đầu tiên tỏa định Tiêu Động Trần. Chẳng sợ phía trước ở chốn Đào Nguyên khách sạn lớn đã kiến thức quá Tiêu Động Trần chỗ hơn người. Nhưng chân chính được đến thành tích sau, vẫn là bị Tiêu Động Trần hung hăng khiếp sợ một chút. Tổng phân 599 phân, tiếng Anh mãn phân, loại sự tình này, ở toàn bộ một chung trong lịch sử đều là lần đầu. Bất đắc dĩ nhìn ghé vào bàn học thượng Tiêu Động Trần liếc mắt một cái. Giả tình quân trong đầu, lập tức nhớ tới lúc ấy ở Tiêu Động Trần mới vừa vào tiết học hai người lập hạ đánh cuộc. Hiện tại xem ra, là nàng hoàn bại, nguyệt khảo qua đi, Tiêu Động Trần lại lần nữa đứng ở đầu sóng ngọn gió thượng. Học bá tên tuổi, hoàn toàn xứng đáng ấn tới rồi trên đầu của hắn. Cuối tuần, giữa trưa mặt trời lên cao, phòng ngủ nội, Tiêu Động Trần khoanh chân ở trên giường đả tọa, như là cái nhập định lão tăng. Lúc này, một trận chuông điện thoại tiếng vang lên, Tiêu Động Trần mở mắt ra. Lấy qua di động, phát hiện là Đường Lạc Tâm đánh tới, Tiểu Trần, một chuyển được, Đường Lạc Tâm thanh âm liền truyền tới, Tiêu Động Trần có chút nghi hoặc, nói, mẹ, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì sao, người đứa nhỏ này, tuy rằng tách di động, nhưng Tiêu Động Trần vẫn là có thể nghe ra từ điện thoại kia đầu truyền đến oán niệm. Ta chính là ngươi thân mụ, không có việc gì đánh cái điện thoại quan tâm hạ chính mình nhi tử không được sao. Nhưng thật ra ngươi, này đều hơn phân nửa tháng, cũng không cho mẹ đánh cái điện thoại. Có phải hay không ở tỉnh thành thông đồng cái nào tiểu cô nương? Đường Lạc Tâm trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Tiêu Động Trần cười cười nói, là nhi tử không tốt, bất quá tiểu cô nương nói, thật đúng là không có. Đường Lạc Tâm cũng cười nói, hảo hảo, không nói ngươi, tới, nói, ở tỉnh thành thì thế nào? Trong trường học có hay không người khi dễ ngươi? Không có, ta chính là ngài nhi tử, ai dám khi dễ ta? Tiêu Động Trần làm quái nói, một màn này, nếu như bị Thiết Sơn cùng Từ Hưng Hải đám người thấy. Sợ là đến đem trong mắt trừng ra tới, ai có thể nghĩ đến, một cái giết người động thủ không chút nào nương tay thiếu niên tông sư. Thế nhưng còn sẽ có như vậy một mặt, liền ngươi có thể nói, Đường Lạc Tâm kiều hư một tiếng, nhưng đáy lòng lại là thập phần cao hứng, hai người lại nói chuyện phía một hồi, lúc này, Đường Lạc Tâm bỗng nhiên một đốn, sau đó nói, Tiểu Trần, lại nói tiếp, thật đúng là đến có chuyện này làm ngươi đi một chuyến. Cái gì? Tiêu Động Trần hỏi, ân, trước hai ngày ta thu được mời. Nói là đêm nay có cái từ thiện đấu giá hội muốn ở tỉnh thành triệu khai. Bởi vì là từ thiện tính chất, mụ mụ liền đáp ứng rồi. Bất quá ngươi cũng biết, mụ mụ bên này bận quá, không có thời gian qua đi. Cho nên lần này đấu giá hội, phải từ ngươi tới đại lao. Đường Lạc Tâm cấp Tiêu Động Trần giải thích nói, ân, ở địa phương nào? Tiêu Động Trần hỏi, Khuynh Thành Quốc tế. Đường Lạc Tâm nói, Tiêu Động Trần gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Khuynh Thành Quốc tế tên hắn biết, đây là một cái đa nguyên hóa đại tập đoàn, tài sản hơn trăm triệu. Mặc dù là ở tỉnh thành, cũng bài thượng hào, ha ha, không hổ là ta ngoan nhi tử, Động Trần, ta nhưng nghe nói, cái này Khuynh Thành Quốc tế tổng tài là cái nữ, vẫn là cái đại mỹ nữ, lần này đấu giá hội, cần phải nắm chắc cơ hội tốt, Đường Lạc Tâm tràn đầy trêu chọc trêu ghẹo nói, Tiêu Động Trần bất đắc dĩ cười cười, mẹ, người cũng đừng nhọc lòng, nhân gia đều là tổng tài, nói không chừng đều 30-40, liền tính là mỹ nữ, kém lớn như vậy tuổi, như vậy con dâu, ngươi dám hoặc là, Đường Lạc Tâm nói. Còn không phải ngươi vẫn luôn không cho ta tìm vóc tức trở về. Bằng không nói, ta cái này đương mụ mụ, cũng không cần như vậy nhọc lòng a. Chương 47, xảo ngộ, Khuynh Thành Quốc tế, tỉnh thành nội mà tiêu tính kiến trúc chi nhất, lấy Khuynh Thành Quốc tế vì trung tâm, chung quanh ăn uống, giải trí, điện ảnh, điền sản, cấu thành một cái khổng lồ phồn hoa đại hình thương nghiệp vòng. Mà lần này từ thiện đấu giá hội tổ chức địa điểm, vào chỗ với Khuynh Thành Quốc tế trong vòng, buổi tối 8 giờ. Quang màu xanh biếc Lamborghini chuyển thế xuất hiện như muốn thành quốc tế ngầm bãi đỗ xe trong vòng, bởi vì từ thiện đấu giá hội cử hành, Lúc này để bãi đỗ xe chung, có thể nói là siêu xe như mưa, có thể tới tham gia trận này từ thiện đấu giá hội. Thấp nhất thân gia cơ bản đều ở 100 triệu trở lên. Không phải tay cầm một cái công ty vận mệnh tập đoàn đồng sự. Chính là giàu nhất một vùng lão bản. Thế cho nên, giờ phút này dừng xe chung, Mercedes, Benz căn bản không có mấy lượng, Porsche nhưng thật ra có mấy lượng, Rolls-Royce Bentley cũng có không ít. Tùy ý ở bãi đỗ xe nhìn hai mắt, Tiêu Động Trần an vị thang máy trực tiếp đi vào tầng cao nhất. Cũng là lần này tổ chức từ thiện đấu giá hội cuối cùng địa điểm. Khuynh Thành quốc tế tầng cao nhất trong đại sảnh, bởi vì từ thiện đấu giá hội triệu khai, giờ phút này trong vòng sớm đã là đèn đuốc sáng trưng. Bất quá, cùng mặt khác chính thức đấu giá hội bất đồng, lần này từ thiện đấu giá hội vốn là không phải lấy lợi nhuận vì mục đích, bởi vậy nếu chỉ từ hiện trường bố trí tới xem nói, nhưng thật ra càng giống một cái đại hình vũ hội, chung quanh là một ít cơm chút rượu thủy, trung gian là một cái thật lớn sân nhảy, bán đấu giá đài, còn lại là ở vào đại sảnh đông phương, bởi vì đấu giá hội chính thức bắt đầu thời gian là 9 giờ trình. Bởi vậy, Tiêu Động Trần trình diện thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh còn không có bao nhiêu người, sân nhảy chung nhưng thật ra có mấy đôi nam nữ, nhưng tương so khắp cả đại sảnh tới nói, lại là có vẻ có chút quạnh quẽ. Đối này, Tiêu Động Trần cũng không để ý, lấy ra thiệp mời cấp bảo vệ cửa lúc sau, trực tiếp liền tới đến bên cạnh đi ăn cơm khu, không coi ai ra gì ở nơi nào ăn uống thả cửa. Chính ăn, Tiêu Động Trần bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một trận không xác định tiếng kêu. Tiêu Động Trần, động tác một đốn, Tiêu Động Trần quay đầu theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến, ở khoảng cách chính mình không xa địa phương, một cái ăn mặc áo bành tô nam nhân chính kinh ngạc nhìn chính mình. Trần Khánh Văn, Tiêu Động Trần lược một hồi nhớ, liền nhớ tới hắn tên họ. Thân phận là giả tình quân bạn tốt Vương Hiểu Tuyết bạn trai. Thật là ngươi, Trần Khánh Văn hướng tới bên này đi tới, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng, hai mắt không ngừng ở Tiêu Động Trần trên người qua lại. Làm Khuynh Thành quốc tế bên trong nhân viên, đối với trận này đấu giá hội quy cách hắn chính là phi thường rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể xuất hiện ở đấu giá hội, cơ hồ đều là có uy tín danh dự đại nhân vật. Mặc dù là hắn, nếu không phải bởi vì như muốn thành quốc tế đương chức, cũng không có khả năng có tư cách tham gia, mà Tiêu Động Trần, một cái dân thất nghiệp lang thang, tuy rằng sẽ mấy tay công phu, nhưng hẳn là cùng đại nhân vật không chiếm cái gì biên. Ngươi hảo, lễ phép tính chào hỏi, Tiêu Động Trần buông trong tay đồ ăn, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở này đụng tới Trần Khánh Văn, đi vào phụ cận, Trần Khánh Văn đánh giá Tiêu Động Trần hai mắt, cười nói, phía trước còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, không nghĩ tới, thật là ngươi, Tiêu Động Trần nói, ân, ta cũng không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt. Sẽ là tại đây loại trường hợp, hai người nói chuyện với nhau trận, nhưng đều là chút không quan hệ đau khổ đề tài, rốt cuộc, thật lại nói tiếp, hai người cũng bất quá chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Mà lúc này, trong đại sảnh, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần trở nên náo nhiệt lên, Tiêu Động Trần, ngượng ngùng, ta bên kia còn có chút việc, liền trước không bồi ngươi. Lúc này, Trần Khánh Văn nhìn nhìn thời gian, bỗng nhiên nói, ân, Tiêu Động Trần gật gật đầu, đang muốn chuẩn bị một lần nữa bắt đầu, đã có thể vào lúc này, lưỡng đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp. Lại là bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, đại sảnh nhập khẩu, Diệp Tử Thiến cổ tay Trần Thi Hàm cánh tay, hai người vai sóng vai tiến vào đại sảnh, Diệp Tử Thiến trên người ăn mặc một thân công chúa váy dài, lấy màu trắng là chủ nhạc dạo, phi thường hồn nhiên, mà Trần Thi Hàm còn lại là một thân hồng y, đem nàng thân thể mềm mại bao vây ở trong đó, nóng bỏng mà gợi cảm, hai nàng mỗi người mỗi vẻ, thần thái khác nhau, vừa ra chàng, liền cơ hồ thành toàn trường tiêu điểm, Tử Thiến, nhà ngươi bố trí hội trường trình độ đảo cũng không tệ lắm. Phù hợp ta khẩu vị, nhìn trước mắt đại sảnh, Trần Thi Hàm nhấp nhấp miệng, nói, Diệp Tử Thiến nhoẻn miệng cười, ta đây liền thế tỷ tỷ cảm ơn ngươi khích lệ. Hai người nói, liền đi vào đại sảnh, Diệp Tử Thiến đôi mắt lang thang không có mục tiêu ở trong đại sảnh nhìn quét. Nhưng vào lúc này, trên mặt nàng đi bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ, Thơ Hàm, mau xem, Diệp Tử Thiến chỉ hướng một phương hướng, cái gì? Trần Thi Hàm nghi hoặc, quay đầu xem qua đi, Tiêu Động Trần, nàng sửng sốt, hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Diệp Tử Thiến cười nói, quan hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, đại sảnh bên cạnh, Trần Khánh Văn đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm hai người hướng tới bên này đã đi tới. Nhị tiểu thư, Trần Khánh Văn ngẩn ra, chuẩn bị rời đi bước chân tức khắc dừng lại, sau đó cung kính hành lễ nói, nghe thấy cái này xưng hô, Diệp Tử Thiến nhìn Trần Khánh Văn liếc mắt một cái, sau đó chăn đầu vi điểm, ừ một tiếng, liền cổ tay Trần Thi Hàm từ Trần Khánh Văn bên người trực tiếp xuyên qua. Tiêu Động Trần, Diệp Tử Thiến lúm đồng tiền như hoa. Hai con mắt hoàn thành trăng non, khóe miệng chỗ, một viên đáng yêu răng nanh lộ ra tới, nói không nên lời tươi mát tự nhiên, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Trần Thi Hàm phi thường trực tiếp, một trương mặt đẹp tuy rằng bản, nhưng như cũ có loại kinh tâm động phách mỹ cảm, nàng hôm nay ăn mặc một cái hỏa hồng sắc tu thân váy dài. Phi thường gợi cảm, mặt sau sáng choang phấn bối bại lộ ở bên ngoài, làn váy xẻ tà chạy đến đùi, lộ ra bên trong trắng tinh da thịt. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Trần Thi Hàm liếc mắt một cái. Nói, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Trước sau như một lạnh nhạt thái độ, làm Trần Thi Hàm quả muốn phát điên. Nàng phát hiện, chính mình thật đúng là chính là đấu không lại Tiêu Động Trần người này. Mỗi lần tùy tiện đối phương nói một lời, là có thể đem nàng khí chết đi sống lại. Diệp Tử Thiến cổ linh tinh quái nhìn Trần Thi Hàm liếc mắt một cái. Đáy lòng cười trộm, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ngươi xuất hiện tại đây, cũng là muốn tham gia đêm nay đấu giá hội. Ân, Tiêu Động Trần gật gật đầu. Ân, ta là thế người khác đến xem, nếu có ái mộ đồ vật nói, liền chụp, nhưng thật ra ngươi, cũng là tới bán đấu giá. Tiêu Động Trần hỏi, ta không bán đấu giá, chính là tới chơi. Diệp Tử Thiến thần bí hề hề cười. Diệp Tử Thiến không nói, Tiêu Động Trần cũng liền không lại truy vấn. Diệp Tử Thiến nếu có thể ở Dụ Long tiểu khu mua khởi biệt thự, nghĩ đến gia cảnh cũng phi thường không tồi, xuất hiện tại đây cũng thực bình thường. Như vậy nghĩ, Tiêu Động Trần liền một lần nữa cầm lấy bản ăn, hoàn toàn không bận tâm chung quanh còn có hai vị mỹ nữ liền ở kia phàm ăn, đặc biệt là một ít năng lượng cao lượng thịt chất hải sản linh tinh, càng là hắn chủ yếu tiêu diệt đối tượng. Ăn ăn, chỉ biết ăn, căng chết ngươi. Trần Thi Hàm tức giận trừng mắt Tiêu Động Trần, lạnh giọng đả kích nói. Diệp Tử Thiến ở một bên che miệng cười trộm, nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt xẹt qua một ít mạc danh tình nghĩa. Phía sau, Trần Khánh Văn lại là có chút phát ngốc, kia vẫn là bọn họ từ trước đến nay lấy lãnh khốc xưng Diệp gia nhị tiểu thư sao? Chương 48, Mục Phi Phàm, Khuynh Thành Quốc tế tầng cao nhất, ngọn đèn dầu huy hoàng đại sảnh trong vòng, thời gian đi vào 8 giờ 45 phân, khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn dư lại 15 phút. Trần Thi Hàm tuy rằng cùng Tiêu Động Trần sinh hờn dỗi, nhưng chung quy là không thắng nổi đồ ăn dụ hoặc, hầm hừ đi vào Tiêu Động Trần bên người, cũng cầm lấy đồ ăn gặm lấy gặm để. Trong đại sảnh, không biết khi nào đã vang lên thư hoãn âm nhạc, một ít ở từng người lĩnh vực có uy tín danh dự đại nhân vật. Giờ phút này đều dần dần đã đến, một ít sinh ý thượng tồn tại lui tới thương nhân, còn lại là trực tiếp gom lại cùng nhau, hình thành một cái vòng nhỏ hẹp, tâm tình sinh ý quy hoạch cùng bố cục, đây là tới tham kiến trận này từ thiện đấu giá hội một cái chỗ tốt. Đối với rất nhiều người tới nói, từ thiện đấu giá hội cũng chỉ bất quá là một cái cớ. Càng nhiều, còn lại là đem nơi này coi là một cái dùng cho xã giao ngôi cao. Mà ở này đó cái vòng nhỏ hẹp ở ngoài, những cái đó đi theo cha mẹ hoặc bằng hữu cùng nhau đã đến người trẻ tuổi đâu, cũng đều tự phát tụ ở bên nhau, một vòng tròn tử trung, Mục Liên Trác trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, đang cùng mấy cái tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi đang nói cái gì. Lúc này, một người tuổi trẻ người chụp hạ Mục Liên Trác bả vai. Liên Trác, ngươi xem đó là ai? Người trẻ tuổi đôi mắt hướng tới một phương hướng nhìn lại. Mục Liên Trác không rõ nguyên do, đi theo xem qua đi, chỉ thấy ở cái kia phương hướng cuối, một đạo sườn mặt đối mặt hắn thân ảnh, duyên dáng yêu kiều, nhìn thấy thân ảnh ấy, chẳng sợ chỉ là sườn mặt, Mục Liên Trác trên mặt cũng nháy mắt hiện ra ý mừng. Là Tử Thiến, hắc hắc, Tử Thiến vẫn là như vậy xinh đẹp a, Liên Trác, về sau nếu có thể đem nàng cưới về nhà, người liền thật có phúc. Lúc trước nói chuyện người trẻ tuổi mỉm cười nói, lúc này, những người khác cũng đã phát hiện Diệp Tử Thiến thân ảnh. Một đám quay đầu xem qua đi, Diệp Tử Thiến bên người chính là Trần Thi Hàm đi, này thân trang điểm, nóng bỏng mỹ ma nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ân, như thế, Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm, một cái thanh thuần, một cái nóng bỏng, không biết mê đảo bao nhiêu người đâu. Gì, này hai người bên người thế nhưng có người, giống như còn là, nam sinh, thật là, cái kia nam sinh là ai? Lạ mặt, các ngươi ai gặp qua? Không ấn tượng, Liên Trác, ngươi cùng Tử Thiến nhất thục, nhận thức sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mục Liên Trác, lại thấy Mục Liên Trác mày đã nhíu lại, Tiêu Động Trần, hắn tự nhiên nhận thức, Tử Thiến một cái đồng học, vừa mới chuyển đến một chung, cụ thể cái gì bối cảnh, ta nhưng thật ra còn không rõ ràng lắm, Mục Liên Trác thanh âm có chút trầm thấp, Tiêu Động Trần xuất hiện tại đây, làm hắn có loại dự cảm bất hảo, những người khác lại là nghe ra một ít đồ vật, chuyển giáo sinh, một ít người ngưng mi tự nói, Mục Liên Trác mày không có thể giãn ra khai, cùng mấy người nói, các ngươi trước trò chuyện, ta qua đi nhìn xem Tử Thiến. Nói xong, hắn trực tiếp bưng chén rượu rời đi cái này tiểu quần thể. Hướng tới Diệp Tử Thiến phương hướng đi đến, mà lúc này, ở đại sảnh bên cạnh, bàn ăn vị trí, Trần Thi Hàm đối mặt Diệp Tử Thiến, cái thứ nhất thấy được hướng tới bên này đi tới Mục Liên Trác. Nàng mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, nhìn về phía Diệp Tử Thiến, nhắc nhở nói, Tử Thiến, Mục Liên Trác lại đây, Mục Liên Trác, Diệp Tử Thiến quay đầu đi xem, vừa lúc nhìn đến Mục Liên Trác chiều bên này đi tới. Tử Thiến, Mục Liên Trác trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Sửa sang lại một chút trên cổ nơ con bướm, phong độ nhẹ nhàng đi tới, Tử Thiến, thật xa liền nhìn giống ngươi, không nghĩ tới, đêm nay ngươi cũng tới, hắn lại nhìn về phía Trần Thi Hàm cùng Tiêu Động Trần hai người. Đầu tiên là lễ phép cùng Trần Thi Hàm chào hỏi, nhưng ở đối mặt Tiêu Động Trần khi, lại là nhất thời nghĩ không ra nên nói cái gì, Mục Liên Trác, ngươi như thế nào lại cùng lại đây, thật đúng là kẹo mạch nha, quảng cũng quảng không ra, Trần Thi Hàm nóng bỏng tính tình áp không được, vừa lúc tiếp theo cơ hội này, đem phía trước đối Tiêu Động Trần sinh hờn dỗi tất cả đều giải đến Mục Liên Trác trên đầu. Thờ hàm, Mục Liên Trác sắc mặt có chút khó coi, vừa muốn nói chuyện, đã bị Trần Thi Hàm đánh gãy, đừng gọi ta Thờ hàm, Mục Liên Trác đồng học, thỉnh kêu ta tên đầy đủ, Thờ hàm cũng là ngươi có thể kêu sao, nàng hai mắt trừng, tức khắc có một cổ hàn ý phát ra, Tiêu Động Trần cách gần nhất, tự nhiên là trước tiên liền cảm nhận được Trần Thi Hàm trên người phát ra hàn ý. Võ giả, hắn đáy lòng khẽ nhúc nhích, hai mắt không chút để ý ở Trần Thi Hàm trên người đảo qua. Trong nháy mắt, liền đem Trần Thi Hàm hư thật nhìn ra, từ trong ra ngoài, xem ra, hẳn là cái nội gia võ giả, nếu là dựa theo Thiết Sơn Sở giảng thuật cảnh giới tới phân chia nói. Hiện tại Trần Thi Hàm, hẳn là cũng liền ở vào nội gia nhập môn giai đoạn. Thu hồi ánh mắt, nhìn liền đứng ở chính mình bên người Trần Thi Hàm, Tiêu Động Trần đáy lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Trần Thi Hàm như vậy một cái ở giáo học sinh, thế nhưng sẽ là một cái chân chính nội gia võ giả. Hàn ý dâng lên, một lát công phu, liền đem Mục Liên Trác cả người bao phủ trong đó, Mục Liên Trác sắc mặt biến đổi, tuy rằng Trần Thi Hàm võ đạo cũng chỉ có thể xem như vừa mới nhập môn. Nhưng với hắn mà nói, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, loại này hàn ý, với hắn mà nói như cũ có không nhỏ uy lực, Trần Thi Hàm trên mặt lộ ra khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị cấp Mục Liên Trác một cái khó quên giáo huấn. Mục Liên Trác sắc mặt trắng bệch, liền ở hắn mau tại đây áp bách dưới không chịu nổi thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Thờ hàm, đã xảy ra cái gì? Làm ngươi có lớn như vậy hỏa khí? Đây là một cái dung mạo thượng cùng Mục Liên Trác tồn tại 8 phần giống nhau nam tử. Tuổi so với Mục Liên Trác đại chút, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Theo nam tử xuất hiện, Mục Liên Trác tức khắc cảm giác trên người một nhẹ, Trần Thi Hàm sở tản mát ra hàn ý hấp thu tiêu tán. Thấy này nam tử xuất hiện, Mục Liên Trác trên mặt vui vẻ, kêu lên, ca, ân, nam tử nhàn nhạt gật đầu, chợt đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trần Thi Hàm. Cười cười, thờ hàm, nữ hài tử, quá xúc động, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ai cần ngươi lo, Trần Thi Hàm hừ lạnh một tiếng, nhưng, tuy rằng nói như vậy, trên người nàng hàn ý vẫn là chậm rãi tan đi, cảm giác được Trần Thi Hàm trên người hàn ý tiêu tán. Nam tử khóe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một mạt ý cười, chỉ là, ngay sau đó, đương hắn nhìn đến đứng ở Trần Thi Hàm bên cạnh Tiêu Động Trần Phi. Mỉm cười sắc mặt, lại là bỗng nhiên thu liễm rất nhiều, vị này bằng hữu, ta có lời muốn cùng thờ hàm nói, làm đi, cường ngạnh ngữ khí từ trong miệng nói ra, cùng với nói là thỉnh cầu, chi bằng nói là mệnh lệnh, Trần Thi Hàm đã là hắn điều động nội bộ vị hôn thê. Như thế nào có thể cho phép người khác tới gần, nam tử tùy ý quét Tiêu Động Trần liếc mắt một cái. Khinh miệt ánh mắt chỉ ở Tiêu Động Trần trên người hơi hơi dừng lại đốn. Liền trực tiếp xem nhẹ qua đi, thật giống như, Tiêu Động Trần căn bản không đáng hắn lại nhiều xem một cái giống nhau. Mục Phi Phàm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có gì cùng ngươi nói, vẫn là thỉnh ngươi rời đi đi. Trần Thi Hàm sắc mặt rét run, hay chỉ đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mặt chán ghét. Trực tiếp mở miệng nói, nhưng Mục Phi Phàm lại giống như không nghe thấy, đứng ở tại chỗ, chương 49, xung đột, đối mặt Mục Phi Phàm mệnh lệnh, Tiêu Động Trần không nhúc nhích tí nào, có chút dương mắt, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì để cho ta để, lời nói truyền vào lỗ tai. Mục Phi Phàm khẽ chau mày, không nghĩ tới Tiêu Động Trần cũng dám cự tuyệt hắn, dựa vào cái gì, là Mục gia thế hệ này bên trong ưu tú nhất hậu bối. Đã có rất ít có người đồng lứa dám như thế nói chuyện cùng hắn. Càng nhiều người thấy hắn đều là khúm núm, coi như nhân vật thế hệ trước đều khách khách khí khí với hắn. Lúc nào dám có người dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn. Mục Phi Phàm bẻ bẻ cổ, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hừ, không cho, vậy ta coi như tự mình động thủ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, vừa xài bước ra, sau đó duỗi ra một tay nắm, đẩy mạnh về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thân thể lỗi lạc mà đứng, ánh mắt bình tĩnh, căn bản không để ý Mục Phi Phàm. Mục Phi Phàm trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, gặp Mục Phi Phàm như thế làm càn, Trần Thi Hàm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín xương lạnh. Mục Phi Phàm cái này đẩy, mặc dù nhìn không có gì, nhưng là một cái đã thành công bước vào nội gia nhập môn cảnh giới võ giả. Trần Thi Hàm lại là cảm giác được một cách rõ ràng, tại Mục Phi Phàm dưới bàn tay, một cỗ nội lực lại là đã vận sức chờ phát động. Dù là cái này một cỗ nội lực cũng không nhiều, nhưng nếu như đánh tới một người bình thường trên thân, cũng có thể khiến cho trong nháy mắt thụ thương. Phanh, trầm thấp nổ vang, lại là từ Trần Thi Hàm cùng Mục Phi Phàm giữa hai người nổ vang. Thấy mình công kích bị ngăn, Mục Phi Phàm nhíu mày, Thi Hàm, ta chỉ là muốn để hắn tránh ra mà thôi, người kích động như vậy làm gì? Hừ, Mục Phi Phàm, đừng cho là ta không biết ngươi trò vặt. Trần Thi Hàm lạnh giọng mở miệng, một trương gương mặt xinh đẹp bên trên xương lạnh trải rộng, cùng kia một thân hỏa hồng váy dài hình thành tương phản to lớn. Nếu như là đơn giản để cho người ta tránh ra, còn cần vận dụng chỉ có võ giả mới có thể sử dụng ra nội lực. Thi Hàm, cái này coi như trách oan ta. Tinh diễm chi sắc ở trên mặt chợt lóe lên, Mục Phi Phàm người vật vô hại cười cười, đạo, ta chẳng qua là nhìn hắn tại cái này chướng mắt mà thôi. Hắn lặng yên nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt lạnh ý vút qua, Trần Thi Hàm lại không thèm chịu nể mặt mũi. Mục Phi Phàm, ngươi quản nhiều lắm đi. Ta quản nhiều, Mục Phi Phàm mỉm cười, nói, Thi Hàm, ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, nếu như ta quản nhiều, ngươi không phải quản càng nhiều, ai nói ta cùng hắn không thân chẳng quen, Trần Thi Hàm bỗng nhiên nói, sau một khắc, nàng bỗng nhiên nắm ở Tiêu Động Trần cánh tay, cao ngất hai ngọn núi, không chậm trễ chút nào đặt ở Tiêu Động Trần trên cánh tay. Trên mặt xương lạnh trong nháy mắt ý cười, cố ý cười nhẹ nhàng nhìn về phía Mục Phi Phàm, hắn là bạn trai ta, ngươi nói, đây coi là không tính thân cùng cho nên, vẻn vẹn một câu. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn diễn biến thành một cái lực sát thương kinh người bom. Tại trong mấy người nổ tung lên, Mục Phi Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm hai người. Mà cùng lúc đó, Mục Liền Trác cùng Lá Cây Thiến cũng là cùng nhau sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Thi Hàm vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy. Nói ra lời này, chỉ có Tiêu Động Trần, tại kinh lịch một nháy mắt thất thần về sau, liền trực tiếp khôi phục bình tĩnh, loại chuyện này. Hắn sớm tại Phương Tĩnh Mẫn trên thân liền trải qua, giờ phút này tới nói, cũng đã là tập mãi thành thói quen. Thi Hàm, ngươi nói thật, cưỡng chế tức giận ở đáy lòng, Mục Phi Phàm tận lực làm ngữ khí của mình nghe bình tĩnh. Nhưng kia run nhẹ nhẹ thân thể cùng tinh hồng hai mắt, lại là đem hắn đáy lòng tức giận hoàn toàn bại lộ. Đương nhiên, Trần Thi Hàm ngạo nghễ gật đầu, trực tiếp đem gương mặt xinh đẹp dán tại Tiêu Động Trần trên bờ vai.